Dẫn Ninh, chương 26, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm thứ tư Tiêu phu nhân qua đời, Dẫn Ninh bắt đầu hành trình của mình trước khi qua đời. Tiêu phu nhân nắm tay nàng, lưu luyến nhìn mặt nàng nhiều năm. Dẫn Ninh không có ý định nói với họ rằng mình không phải là Tiêu Ninh Tư. Tiêu phu nhân biết, bà biết thân thể này không còn là con gái bà. Nhưng người sống, có những chuyện không cần phải đào bới. Vất vả cho con rồi. Đó là câu nói cuối cùng Tiêu phu nhân dành cho nàng. Lúc đó Dẫn Ninh đã 25, sau nhiều năm học tập y thuật của nàng đã tinh thông, thậm chí có người từ xa đến chỉ để nàng chữa bệnh. Cũng trong năm này, nàng từ biệt sư phụ sư huynh, rời kinh thành, thực hiện những điều đã dự định. Ban ngày, nàng băng rừng lội suối, trèo đèo hái thuốc. Ban đêm, nàng cầm đèn viết y thư. Khi rảnh rỗi, nàng nghĩ đến Tạ Giản, luôn nói gặp lại. Gặp lại, giờ nàng du ngoạn khắp nơi, không biết Tạ Giản còn có thể tìm được nàng không. 5 năm trước, An Tĩnh Vương qua đời, Tạ Cẩn kế vị. Tạ Giản đương nhiên trở thành thủ lĩnh quân đội Long Tĩnh. Hoàng đế trao quyền, Tạ Giản không phụ lòng tin, nhiều lần lập công. Đại Lục đón thời kỳ thịnh thế, cho đến 1 năm trước, Hoàng đế băng hà, Thái tử lên ngôi. Việc đầu tiên tân đế làm là thu hồi binh quyền của Tạ Giản. Cây lớn đón gió, công cao lấn chủ, tiên đế không để bụng, nhưng tân đế lại để ý, tình cảnh của Tạ Giản trở nên khó khăn, có vẻ bị ép phải rút lui. Dẫn Ninh từng nhận được thư của Tạ Giản, trong đó viết rất nhiều chuyện thường ngày, có một câu khiến Dẫn Ninh khóc cười không được. Nàng cứu người, ta cứu nước, chúng ta tuyệt phối. Lục Cửu Quân rất không hiểu vì sao hai người rõ ràng yêu nhau lại không ở bên nhau. Nhìn Tạ Giản ngày ngày đối diện với thư Tiêu Dẫn gửi mà ngốc nghếch cười, hắn phát bực. Tạ Giản lại nói, không quan trọng A Ninh có muốn gả hay không, ta không thể cưới. Tạ Giản hiểu rõ mình thường xuyên chinh chiến, tính mạng như ngọn lửa lay động trong gió. Hắn không muốn một ngày nào đó A Ninh của hắn lại thành quá phụ. Huống hồ Dẫn Ninh tín niệm kiên định, nàng có những điều muốn làm. A Ninh, A Niệp, A Ninh, người trước đây luyện tập không uổng phí. Lục Cửu Quân vẫn nhớ cảnh Tạ Giản năm 15 tuổi điên cuồng luyện tập gọi A Ninh. Tạ Giản luôn cảm thấy gọi nàng là Tiêu cô nương, quá xa lạ. Lục Cửu Quân chỉ cười hắn, không nói được một câu, còn muốn gọi nàng thế nào. Tạ Giản nghe Mặc Nghiêu gọi nàng là Ninh Nhi, hắn quyết định gọi nàng là A Ninh. Đáng tiếc, Tạ Giản nhát gan, gặp mặt chỉ dám gọi nàng là Tiêu cô nương, chỉ là mỗi lần gọi Tiêu cô nương, hắn luôn âm thầm thêm một câu A Ninh, giờ đây hắn cuối cùng có thể đường hoàng gọi nàng A Ninh. Không lo nàng ghét, cũng không lo ai khác gọi thân mật như thế. Năm Tạ Giản 34 tuổi, hắn từ chức tướng quân. Tân đế giả vờ thương tiếc, nói Đại Lộc mất đi một viên đại tướng. Tạ Giản không hối tiếc, hắn tự thấy không thẹn với quốc gia. Cũng trong năm này, Lục Cửu Quân thành thân, tân nương là một cô gái nhặt được từ chiến trường, nói nhiều hơn cả Lục Cửu Quân. Hai người đứng cùng nhau như có hàng chục con chim sẻ. Tạ Giản chân thành chúc phúc cho huynh đệ của mình, nhìn trăng tròn thầm nghĩ, A Ninh có đang ngắm trăng không? Lục Cửu Quân nửa say nửa tỉnh đến tìm hắn, nhớ Tiêu cô nương. Ừ, Lục Cửu Quân cười danh mãnh, muốn biết nàng ở đâu không? Mắt Tạ Giản sáng lên, gật đầu liên tục. Lục Cửu Quân nhét vào tay hắn một mảnh giấy, ngáp dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói huynh đệ ta chỉ lo hạnh phúc của mình mà quên ngươi nhé. Dẫn Ninh lần này hái thuốc ở một ngọn núi sâu. Để tiện, nàng thuê một căn nhà gỗ dưới chân núi. Ngoài việc muỗi nhiều ra thì rất thoải mái. Y thư mới viết được một nửa, nàng còn cần đi nhiều nơi hơn, gặp gỡ nhiều loại thảo dược hơn. Dẫn Ninh xuống núi trở về, từ xa đã thấy nhà mình bốc khói. Không phải cháy chứ, nàng vừa lo lắng vừa vội vã chạy nhanh tới, qua hàng rào gỗ. Chỉ thấy một nam nhân cao lớn đang lúng túng làm gì đó trong sân. Nam nhân ấy nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn nàng. Khuôn mặt tuấn tú trưởng thành dính đầy bụi bẩn. Hắn ngượng ngùng gãi má, cười với nàng. A Ninh, ta có thể theo nàng cứu người không? Hoàn, cách chương.